Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 226, chương 228, quét qua bệnh Trầm Kha. Từng là Vô Lượng Tịnh Thổ Trường Sinh Vương gia, bây giờ đã là một mảnh tàn viên. Lúc này Vương Trường Sinh mi tâm nứt ra, nguyên thần ảm đạm, đỉnh đầu tử kim quan không cánh mà bay, tóc tai bù xù, lấy tuyết tơ tầm bện xanh nhạt đạo phục tức thì bị nhuộm đỏ. Hắn bại, không hề nghi ngờ bại, dù cho có một viên tiên vương xương mang theo, nhưng không vào tiên đạo. Trung vi sâu kiến, khụ khụ, Mạnh huynh, ta đã bỏ mình, vậy nhưng không bỏ qua ta vương gia. Thực tế không được, lưu lại một nhánh huyết mạch, truyền thừa tộc ta hương hỏa cũng có thể. Mạnh huynh, ta cả đời này chưa hề cầu hơn người, xem ở chúng ta từng sụi lơ như bùn. Vương Trường Sinh rung động run rẩy duỗi ra tràn đầy máu tươi bàn tay, lôi kéo Mạnh Thiên Chính góc áo đau khổ cầu khẩn. Một nhà khóc thế nào một đường khóc, ta có thể bỏ qua vương gia, bởi vì các ngươi chết thảm hàng tỷ cửu thiên, các chiến sĩ có thể nguyện bỏ qua ngươi vương gia. Đã cả tộc đảo hướng dị vực, liền muốn làm tốt bị cả tộc thanh toán chuẩn bị. Mạnh Thiên Chính thần sắc hờ hững quan sát, nằm phục tại chân mình xuống Vương Trường Sinh. Nàng vốn giai nhân, làm sao làm tặc? Ha ha, đúng vậy a, là ta quá ngây thơ. Vốn là dựa vào cuối cùng một hơi dáng chống đỡ Vương Trường Sinh. Nghe đến đó, trong mắt chỉ có một tia ánh sáng cấp tốc ảm đạm. Sinh cơ bỗng nhiên không, giết sạch bọn họ. Mạnh Thiên Chính đem cái kia chỉ nhuốm máu bàn tay lớn đá văng ra, nhẹ nhàng phất phất tay. Chính trị đấu tranh cho tới bây giờ đều là tàn khốc, không tồn tại nửa đường rời khỏi khả năng. Một khi thất bại, nghênh đón chính là huyết tinh vô cùng đại thanh toán, làm sống mấy triệu năm lão quái vật. Mạnh Thiên Chính xưa nay sẽ không nương tay. Đúng, đại trưởng lão. Vô tận màu máu dòng lũ ầm ầm lĩnh mệnh, trùng trùng điệp điệp mà tràn vào Trường Sinh Vương gia tổ địa chỗ sâu, rào sát hết thảy sinh linh, thanh lý Trường Sinh thần tàng. Sau nửa canh giờ, Trường Sinh Vương gia triệt để thành một vùng phế tích, liền vương gia chân tiên tổ tiên bế quan đất, thần tàng cũng bị chuyển không, chân tiên động phủ rời đi. Làm ngày sau tam đại viện hợp nhất sau thánh địa tu hành. Đi tới một nhà, Trường Sinh Trần gia, Mạnh Thiên Chính vung tay áo, cuốn lên mấy trăm ngàn thiết huyết đại quân vượt qua hư không mà đi. Chỉ có máu và lửa mới có thể để cho cửu thiên sinh linh biết được kẻ phản nghịch hạ tràng. Vũ Dư Thiên, Kim gia, ngay tại một canh giờ phía trước, Tiên viện đại trưởng lão dẫn đầu một nhóm đến từ đế quan thiết huyết đại quân tập kích nơi đây, đem Trường Sinh Kim gia tổ địa thành phế tích. Ầm ầm, một cái kim quang đại đạo bỗng dưng theo tộc địa chỗ sâu lướt ra khỏi. Hoàng kim chiến xa nổ vang, cổ xưa trên chiến xa đi ra một tên thân hình khô cạn hoa phục lão ẩu. Tóc bạc trắng, mi tâm có một cái khép kín mắt dọc màu vàng óng. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, ta Kim gia vì cửu thiên thập địa lập xuống chiến công hiển hách. Tộc ta chân tiên tổ tiên càng là vì bảo vệ phiến thiên địa này mà chết. Các ngươi đây là muốn làm cái gì? Muốn để tất cả trung lương về sau thất vọng đau khổ sao? Tóc bạc lão ẩu rít lên một tiếng, lại giống được vực ngoại ngôi sao rơi xuống. Kim Thái Quân, Kim gia cổ tổ, cũng là Trường Sinh Kim gia đương thế đệ nhất cao thủ, một tôn công tham tạo hóa lão chí tôn. Lão già, ngươi sự tình phát, theo chúng ta đi một chuyến đi. Thạch Hạo tay nâng Kim gia cấu kết dị vực bằng chứng, cười lạnh theo trong đại quân đi ra. Cái đó là, chính nổi giận đùng đùng chất vấn vàng lão quân, con người bỗng nhiên co rụt lại. Ai, lão thái quân? Kim gia chân tiên tiên tổ đã là vì bảo vệ cửu thiên thập địa mà chết. Các ngươi hậu nhân cần gì phải ô nhiễm bực này vinh quang cùng rực rỡ. Tiên viện đại trưởng lão từ Thạch Hạo sau lưng đi ra. Ai thán một tiếng, giận hắn không tranh. Phía sau hắn, đồng dạng có một nhóm đến từ đế quan tổ đàn vô địch giả. Ha ha ha, nguyên lai các ngươi đều biết. Như vậy, Kim Thái Quân tay cầm quải trượng, phát ra một tiếng như cú đêm quái dị tiếng cười. Tiên đạo khí tức tỏ khắp, một đạo dáng vẻ trang nghiêm khổng lồ hư ảnh hiện lên ở sau người. Giống như một tôn trấn áp thiên địa kim cương tiên, kim gia trấn tộc cổ thiên công, kim cương tiên thiên công. Chúng ta chú định trường tồn tại thế, mà các ngươi hóa thành bụi đất. Khí huyết khô cạn, Kim Thái Quân thét dài một tiếng, nháy mắt trở về đỉnh phong. Nàng mạnh mẽ như rồng, cơ thể phát sáng, toàn thân dường như hoàng kim đúc thành, uy năng đáng sợ, như là một tôn kim cương tiên phục sinh, giáng lâm khu cổ địa này. Minh Ngoan bất linh, muốn chết. Tiên viện đại trưởng lão sát khí dần dần dày, không chút do dự xông tới. Trong cơ thể tuôn ra sáng chói tiên quang, tiếp dẫn tiên đạo thần hoa, nổ vang đại đạo thần âm, uy áp khu vực này, khiến vực ngoại tinh không cực tốc vặn vẹo biến ảo. Hắn đã thành tựu tiên đạo thần thánh. Thanh Vi Thiên, phong tộc, để phong tộc lão tổ cút ra đây gặp ta. Gào thét rung trời, một cái dài đến vạn trượng ánh sáng vàng bàn tay ầm ầm đập xuống, đem Trường Sinh phong tộc tổ địa nháy mắt san bằng, tử thương sinh linh vô số. Giống một đạo tráng kiện vô cùng khí huyết cột sáng xông lên tận trời, bay thẳng ẩn thân tinh không bên ngoài thánh viện đại trưởng lão mà đi. Là phong tộc lão tổ, một tôn pháp lực vô biên lão chí tôn, đại xích thiên nguyên gia, Đỗ gia, Trường Sinh vương triều Nam Trần. Cái này đến cái khác trường tồn tại thế siêu cấp thế lực đột nhiên bị đả kích, gần như đồng thời bị xác định vị trí vô tình thanh tẩy. Huyết tinh chi khí tỏ khắp cửu thiên. Hôm sau, Thiên Thần Thư Viện, Thánh Viện, Tiên Viện Tam Đại Viện, Liên Hợp Đế Quan Vô Địch Giả Liên Hợp tuyên bố. Lấy Vương gia, Kim gia, Phong tộc cầm đầu 76 nhà thế lực cấu kết dị vực, chứng cứ vô cùng xác thực, đã bị đều thanh tẩy. Mọi người không cần khủng hoảng. Trước khi động thủ, Mạnh Thiên Chính đám người đã nắm giữ bộ phận chứng cứ, đem những thế lực này công phá về sau, theo riêng phần mình tổ địa chỗ sâu tìm ra chứng cứ càng là vô số kể. Triệt để ngồi vững hắn cấu kết dị vực, hãm hại đồng bào tội ác. Đối diện với mấy cái này chồng chất như núi bằng chứng, mọi người đang tức giận đồng thời lại cảm nhận được một cỗ thật sâu hàn ý cùng tuyệt vọng. Lạnh chính là cửu thiên lại ẩn tàng nhiều như thế phản đồ, bọn họ còn không tự biết. Tuyệt vọng là từng thề muốn cùng cửu thiên cùng tồn vong Trường Sinh gia tộc cùng Trường Sinh vương triều nhau đầu hàng địch. Cái kia đến tột cùng ai mới có thể tín nhiệm? Ngay trong bọn họ còn có hay không phản đồ? Nếu như mà có, đến tột cùng là ai? Còn nữa, 76 nhà thế lực gặp huyết tinh thanh tẩy, cửu thiên chiến lực đại giảm, để vốn là yếu thế một phương cửu thiên thập địa, lấy cái gì chống cự dị vực hắc ám sinh linh? Trong lúc nhất thời, các loại cam chịu, tự cam đoạn lạc bi quan ngôn luận, cùng tuyệt vọng bầu không khí phi tốc lan tràn ra, rất có khuếch tán đến toàn bộ cửu thiên xu thế. Bất quá không quan hệ, đối với đại thanh tẩy khả năng mang tới ác liệt hậu quả, Mạnh Thiên Chính đám người sớm có đoán trước cùng chuẩn bị, cũng không bối rối, đã lập tức hy vọng phá diệt, vậy liền mang cho mọi người càng lớn hy vọng tốt. Tam Đại Viện lại lần nữa phát biểu tuyên bố, Tam Đại Trưởng Lão đã thành tựu tiên đạo thần thánh. Từ ngày hôm nay, Thiên Thần Thư Viện, Tiên Viện, Thánh Viện Tam Đại Viện đem triệt để sát nhập, chỉnh hợp hết thảy lực lượng, thành lập Trường Sinh Thư Viện, Viện Chỉ Vô Lượng Thiên. Như thế, kình bảo tin tức mới ra. Cửu thiên sôi trào, tiên đạo, tam đại trưởng lão thật thành tựu tiên đạo thần thánh rồi sao? Bản kỷ nguyên đến nay, cửu thiên lại không người thành tiên. Mỗi lần dị vực bất hủ đột kích, đều phải dùng cửu thiên lão chí tôn nhóm mệnh đi lấp. Có thể xưng bi tráng lại bất đắc dĩ. Chân tiên xuất thế, đối với trên cửu thiên hạ sĩ khi phân chấn cùng khích lệ. Căn bản chính là khó có thể tưởng tượng, mọi người khát vọng quá lâu, quét qua trước đây tới mất tinh thần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN